Cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 9, Sotana, góc truyện audio.com. Ba người đi tới tiệm sách mà Duy Y chỉ, rất nhanh liền tìm được cuốn sách mong muốn, chỉ cần về nhà gói lại nữa là xong. Sau đó họ đi tới tiệm trang sức, mà trong lúc đó đều là Sotana nói chuyện, Duy Y cùng Kiều Ngự Diễm chỉ là phụ họa. Duy Y thật cảm ơn Sotana, nếu như không có cô ấy ở đây, côn không biết phải làm sao. Nhưng có một người lại không muốn như vậy. Kiều Ngự Diễm dường như không thỏa mãn, ăn cơm xong đi ra ngoài, hắn tự nói với mình có thể nhìn thấy cô là được rồi, không cần thiết phải nói chuyện cùng cô, bởi vì ánh mắt cô nhìn hắn đầy sợ hãi, hắn không thể làm cô sợ thêm nữa. Nhưng gặp được cô cùng với người phụ nữ khác ở tiệm bách hóa cười nói vui vẻ như vậy, hắn lập tức muốn nói chuyện với cô, cho dù là chào hỏi cũng được. Vì vậy hắn chờ cô đi ra, sau đó liền không thể khống chế muốn nán lại cùng cô một chút, dù chỉ là một chút. Thật ra thì hắn đã mua xong quà cho Kiều Y, chỉ là sợ Kiều Y không thích, vì vậy lấy đó làm cớ để đến gần cô. Tất cả đều là không thể khống chế được. Quà tặng chọn xong rồi, chọn một cái châm cài tóc bằng ngọc có thể bới tóc lên. Bởi vì Duy Y nói Kiều Y thường dùng bút bới tóc lên. Cô thật không biết Kiều Y nghĩ gì mà bới tóc như vậy. Kiều Ngự Diễm đưa hai người về nhà, mới lái xe về nhà của mình. Ngày thứ hai, trong công ty Kiều Thị, Sotana cùng đồng nghiệp rời khỏi phòng họp. Sáng sớm liền bị quản lý kéo vào phòng họp, buổi họp kéo dài đến gần trưa, không ít đồng nghiệp đã đi ra ngoài mua đồ ăn, còn mấy người bọn họ đi họp. Nhắc tới cũng trùng hợp, Sotana cùng hai người vừa mới xuống thang máy, liền chạm mặt Kiều Ngự Diễm cùng Danny. Tổng Giám đốc Kiều, Phó Tổng Giám đốc, ba người rối rít hướng về phía Kiều Ngự Diễm cùng với Danny chào hỏi. Kiều Ngự Diễm từ trước tới giờ không để ý đến lời chào của nhân viên, nhưng hôm nay hắn thấy được Sotana trong ba người mà Duy Y gọi là chị Dana. Chào hỏi xong, Sotana không khỏi nhìn Kiều Ngự Diễm, cũng vừa lúc Kiều Ngự Diễm nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, rồi lướt qua rất nhanh. Wow, Tổng Giám đốc Kiều cùng Phó Tổng đều rất đẹp trai, thật không hổ là nhân vật cấp cao của công ty. Một nữ đồng nghiệp nhỏ giọng nói. Chính là, bên kia Danny có chút bất mãn, mỗi lần ở cùng một chỗ với Kiều Ngự Diễm, vóc dáng Kiều Ngự Diễm luôn hấp dẫn phụ nữ hơn hắn, hơn nữa so với thân phận Kiều Ngự Diễm là Tổng Giám đốc, hắn là Phó Tổng Giám đốc, so sánh thế nào thì cũng là hắn thua một chút. Kiều, về sau ở trong công ty anh đừng ở chung một chỗ với em, ảnh hưởng phong cách của em. Danny lại nhảy nói, ý là Kiều Ngự Diễm để ý một chút các nữ đồng nghiệp, cũng cho Kiều biết nguyên nhân bất mãn của hắn. Kiều Ngự Diễm liếc mắt nhìn ba nữ đồng nghiệp vẫn im lặng thảo luận về bọn họ, nhất là bóng lung của Sotana. Tô tiểu thư, Kiều Ngự Diễm cất tiếng gọi, mà hành động này của hắn là vô tình, hắn không có nghĩ trong đầu mà tự nhiên gọi ra ngoài. Hắn từ trước đến giờ không phải loại người như vậy, tất cả chỉ là muốn thăm dò. Ba người rối rít dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Kiều Ngự Diễm. Tổng Giám đốc Kiều, ngài đang gọi tôi sao? Đúng vậy, Tô tiểu thư, có muốn ăn cơm cùng hay không? Lời này của hắn vừa nói ra, không chỉ có Sotana cùng hai nữ đồng nghiệp kia thụ sủng nhược kinh, ngay cả Danny biết hắn nhiều năm như vậy cũng không tưởng tượng được. Kiều Ngự Diễm luôn luôn lạnh lùng, thế nhưng lại mời đồng nghiệp cùng đi ăn cơm. Góc truyện audio.com, cái tin tức này thật là chấn động, chẳng lẽ hắn coi trọng Sotana sao? Hắn cũng biết Sotana, hắn là cấp dưới của Kiều Ngự Diễm, hắn tự nhiên có nhiều cơ hội tiếp xúc nhân viên cấp dưới. Sotana là quản lý của phòng tài nguyên, mặc dù bình thường không có biểu hiện gì xuất sắc nhưng cũng không phạm sai lầm gì. Có tin đồn rằng quan hệ giữa cô và người đàn ông đã có vợ trong bộ phận quản lý chi phí quan hệ không bình thường. Kiều Ngự Diễm không bao giờ tiếp cận phụ nữ, tại sao hai tháng này lại làm cho hắn thấy hai lần hành động không bình thường. Đầu tiên là cường hôn bạn tốt của em gái, cô gái đó là Duy Y, sau đó là người bộ phận quản lý Tô Tiểu Thư. Mặc dù hắn cảm thấy đây là thời điểm Kiều Ngự Diễm cần có bạn gái, nhưng hai người kia đều không thích hợp với hắn. Duy Y tuổi còn quá nhỏ, hắn gấp đôi tuổi cô ấy, hai người không thích hợp. Tuy rằng hắn không hiểu rõ Tô Tiểu Thư có quan hệ không rõ ràng với đàn ông đã có vợ, hắn không ưa thích cô ấy. Sotana không nghĩ tới Kiều Ngự Diễm lại chủ động mời cô ăn cơm. Thật là ngoài dự đoán của cô. Cô từ trước đến giờ đều tự tin với bề ngoài của mình, nhưng trong công ty phụ nữ đẹp cộng với năng lực giỏi hơn cô không thiếu, hơn nữa còn có cơ hội đến gần Kiều Ngự Diễm hơn cô. Có lẽ là bởi vì buổi gặp mặt tối hôm kia nên hắn nhớ mình. Thật là may mắn do Duy Y đem tới. Có lẽ đây là sự bắt đầu tốt, đáy lòng Sotana len lén nghĩ. Cái này, nhưng tôi đã hẹn với đồng nghiệp, căn bản là cô căng thẳng, chỉ có thể như gần như xa mới câu dẫn được đàn ông. Giả bộ khổ sở nhìn hai nữ đồng nghiệp.